Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, mộng trong mộng. Bên tai là liệt liệt phong âm thanh, đỉnh đầu là ánh sao lấp lánh, Vương Húc cưỡi tải trên xe gắn máy, không ngừng tăng lớn chân ga, cùng xe cảnh sát bắt đầu thành hương sức kéo thi đấu. Mười mấy phút về sau, đường xi măng cuối cùng xuất hiện một tòa tiểu kiều. Xông qua tiểu kiều về sau hướng rẽ phải là công đường. Đi phía trái thì là hồi hương đường nhỏ. Loại này hồi hương đường nhỏ là không có trải xi măng. Hai bên là đồng ruộng. Cuối cùng là một bọn người ngành nghề thực rừng cây nhỏ. Cưỡi xe gắn máy lao vụt tại trên đường nhỏ. Đường xá mấp mô. Có vài đoạn đường còn tràn đầy vũng bùn, tựa như tưới địa mương nước rỉ nước, bao phủ qua đồng ruộng cái khác đất vàng đường. Lốp xe ép đi qua tóe lên điểm điểm bùn đất, kém chút rơi vào đi. Vương Húc đối với cái này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Năm chiếc đuổi bắt hắn cảnh sát, hai chiếc là xe Việt giã, ba chiếc đều là xe con. Đất vàng đường bản thân liền cao thấp nhấp nhô, lại tăng thêm tràn đầy vũng bùn, không mang theo Việt giã tính năng xe là không qua được. Nhìn lại kính bên, ba chiếc cái bệ thấp xe con ngừng, chỉ có nhất lượng Việt giã xa đuổi theo, một cái khác chiếc còn kẹt tại mương nước bên trong không thể tự kềm chế. Vương Húc khóe miệng mang ra một chút dáng tươi cười, xe bay thẳng vào rừng cây nhỏ. Không có đi đường ngay, mà là tại trong rừng cây ghé qua. Mảnh này nhân công trồng trọt rừng cây nhỏ. Có phải là vì đường cái bồi dưỡng phong cảnh cây? Từng cây ở giữa cách xa nhau bất quá 2-3 mét. Xe gắn máy năng không có trở ngại. Xe Việt giã là tuyệt đối không được. Hậu phương xe Việt giã chỉ có thể đi trong rừng cây đường nhỏ. Chờ mắt nhìn xem Vương Húc xuyên rừng mà qua. Rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt, tại thành hương trong tiểu trấn, dùng xe cảnh sát truy xe gắn máy, trừ phi là sớm kéo lưới bố phòng, không phải đuổi theo kịp tính ngươi châu. Vương Húc mắt nhìn kính bên, tốc độ không giảm, thẳng đến phương xa mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, phong thanh cũng càng ngày càng lớn. Vương Húc tốc độ xe bảo trì tại 120. Cuồng phong thổi tới trên mặt, để hắn làm cho không thể mở mắt ra được. Sau một khắc, ép đến một cái tiểu hố đất, xe gắn máy mượn lên dốc sông lên, trực tiếp liền bay lên. Thoải mái, Vương Húc cười ha ha. Một giây sau, hắn không cười được, đập vào mắt, phía dưới lục địa không còn là đường đất, mà là từ sương mù xám xịt tạo thành vòng xoáy. Bạch. Vòng xoáy phảng phất lỗ đen đồng dạng, một ngụm liền đem Vương Húc nuốt vào. Vương Húc trong lòng giật mình, lại quay đầu, cảnh sát, xe gắn máy, hồi hương đường nhỏ đều không thấy. Mở choàng mắt, hắn phát hiện mình chính nằm ở giường sắt trải lên. Trước mắt là lan can sắt, không gian chung quanh không đủ 10 bình phương. Tựa như, ngục giam, Vương Húc từ trên giường đứng lên. Hắn không phải ngay tại đua xe à? Làm sao một cái chớp mắt vào ngục? Chờ chút, dưới giường cái này lão đầu là cái người ngoại quốc đi. Vương Húc lội lấy vị trí là giường trên, hướng xuống nhìn lên, dưới giường lội lấy cái người da trắng lão đầu, nhìn qua chừng hơn 60 tuổi dáng vẻ, từ trên giường nhảy xuống. 10 bình phương phòng nhỏ bên trong có một chương trên dưới trải giường đôi. Đối giường chính là một mặt tấm gương, một cái chậu nước, đi vào bên trong hai bước còn có cái ngồi liền bồn cầu. Vương Húc đi đến lan can sắt chỗ nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài là hành lang, sau đó là cái đại sảnh hình tròn. Vây quanh đại sảnh, cùng loại dạng này ngục giam phòng xếp thành một hàng. Tối thiểu có trên 100 gian, mộng trong mộng, Vương Húc nhíu mày. Chẳng lẽ tạo mộng chủ biết bắt không được hắn, lại đem hắn kéo vào tầng sâu mộng cảnh? Thế nhưng là trong mộng của hắn tại sao có thể có người ngoại quốc? Tạo Mộng chủ muốn mượn những người này tay giết chết hắn à? Tích, nhỏ, tích, trăm mối vẫn không có cách giải bên trong. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tích tích tiếng cảnh báo. Vương Húc vịn lan can sát tay, cảm giác được lan can sát động, theo bản năng lui về sau hai bước, lui ra phía sau về sau. Lan can sát tại tiếng tít tít bên trong mở ra, một cái lại một cái trong phòng giam. Bắt đầu có người đi tới, người trẻ tuổi, có phải hay không ngủ được không quen, thấy ác mộng. Vương Húc sau lưng truyền đến ân cần thăm hỏi âm thanh. Nhìn lại, nằm ở trên giường lão đầu tỉnh, lão đầu mặc một bộ áo sơ mi trắng, tóc hoa râm, tựa ở đầu giường mở miệng nói, người mới thứ nhất dạ tổng là gian nan, người hẳn là may mắn cùng ta phân tại một cái phòng, mà không phải những cái kia muốn làm ngươi cái mông người. Bất quá đừng khẩn trương. Ngươi dạng này khách lén qua sông, nhiều nhất 3 tháng liền sẽ bị phái quay trở lại, nhịn một chút cũng liền đi qua. Ta là khách lén qua sông. Vương Húc mang trên mặt nghi hoặc, híp mắt nhìn xem lão đầu. Lão đầu rất khẳng định gật gật đầu, nhún vai nói, ngươi muốn từ Mexico lén qua đến Hoa Kỳ, nhưng là ngươi thất bại, biên cảnh cảnh sát bắt ngươi. Chờ đợi ngươi vận mệnh chỉ có thể là điều về. Bọn hắn sẽ đưa ngươi về Trung Quốc. Là thế này phải không? Vương Húc gãi đầu một cái. Vì cái gì giấc mộng của hắn bên trong mộng sẽ xuất hiện Hoa Kỳ ngục giam? Không nên a, mộng cảnh tạo nên không phải trống rỗng, nhất định phải căn cứ tiềm thức mới có thể tạo nên ra. Chẳng lẽ hắn trong tiềm thức có ngục giam? Vương Húc nghĩ như vậy. Một giây sau, hắn liền biết mình nghĩ sai. Đó căn bản không phải giấc mộng của hắn. Martin, Vương Húc trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Đối diện số 88 trong phòng giam, chính đi ra một người mặc chỉ đen nam nhân. Cái này người không phải Martin còn có thể là ai? Nghe được có người gọi mình, Martin theo bản năng ngẩng đầu. Lần này Vương Húc mới nhìn rõ hắn. Chỉ gặp Martin bôi môi đỏ, trên đùi mặc tất đen, trên mặt cũng sát phấn hồng, hiển nhiên liền là cái nữ trang đại lão. Martin, ngươi làm sao tại cái này? Đây là ngươi mộng. Vương Húc bước nhanh đi lên, liên tiếp 2 vấn đề về sau, lại đánh giá Martin vài lần. Ngươi làm sao mặc thành dạng này? Ngươi đang làm cái gì? Ta không biết. Ta ngay tại trong rừng rậm chạy mau, chỉ chớp mắt ta liền vào ngục giam, ta đều không biết đây là có chuyện gì, tại nơi này có người nói cho ta bởi vì tư tàng ma túy bị bắt, thời hạn thi hành án 5 tháng, ta đều nhanh muốn điên rồi. Martin khổ não nắm lấy tóc, dùng sức vuốt đầu. Vương Húc nghe xong liền minh bạch, Martin ngay tại đào mệnh. Kết quả cũng bị Tạo Mộng chủ kéo vào mộng cảnh. Nơi này là giấc mộng của hắn. Không phải ngươi hút nhiều, là có người đưa ngươi kéo đến mộng cảnh. Nơi này là mộng, ngươi mộng. Vương Húc ngữ khí hơi ngừng lại, quét mắt cảnh sắc chung quanh, hỏi, nói cho ta ngươi sợ nhất cái gì? Martin sửng sốt một lát, hồi đáp, ta sợ hãi mình rút ma túy bị bắt. Sợ hãi ta sẽ vào ngục giam. Cái này đúng, mộng cảnh sẽ lấy ra ngươi sợ hãi đồ vật. Ngươi sợ hãi mình sẽ vào ngục giam. Thế là giấc mơ của ngươi liền là ngục giam. Vương Húc biết mình ở đâu. Tạo Mộng chủ nhìn thấy không đối phó được hắn, kết quả đem hắn kéo vào Martin mộng cảnh. Mộng trong mộng, thật sự là có ý tứ. Tạo Mộng chủ chẳng lẽ coi là đến ngục giam, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, nghĩ đến muốn làm gì thì làm. Vương Húc nhíu mày nhìn một chút Martin, mở miệng nói, ngươi đến đây lúc nào? Còn có lối ăn mặc này là chuyện gì xảy ra? Ta tới 3 ngày, cái này thân quần áo, ta cục cưng bé nhỏ, ngươi không thích ta đưa ngươi quần áo sao? Martin còn chưa nói hết, một người đầu trọc trung niên người da trắng xuất hiện, tướng Martin ôm vào trong ngực. Martin sợ hãi rụt rè cúi đầu xuống. thật giống như bị hù sợ chim cút đồng dạng, không dám ngẩng đầu nhìn người này. Một tay ôm Martin, người da trắng lúc này mới nhìn về phía Vương Húc, hỏi, khỉ da vàng, ngươi biết bạn gái của ta? Nhận biết, mà lại ta còn nhận biết ngươi. Vương Húc đẩy ra người này, tướng Martin kéo trở về, giờ khóc giờ cười nói ra, người này là ngục giam phong vân thứ nhất quý bên trong Sử Lâm Cách. Ngươi tiềm thức, làm sao đem hắn cụ hiện ra rồi? Ha ha, khỉ da vàng, ngươi thật giống như không hiểu quy củ. Nhìn thấy Vương Húc dám không nhìn mình, Sử Lâm Cách đưa tay tựa như đẩy hắn. Vương Húc một tay lấy Sử Lâm Cách ngón tay nắm lấy, không để ý tới bên tai kêu rên, tiếp tục hỏi, mộng chủ tuyến là cái gì? Nơi này tồn tại ý nghĩa là cái gì? Ta không biết. Martin không phải Vương Húc, mà lại mộng cảnh của hắn cũng không phải hiện thực mộng cảnh, mà là căn cứ sợ hãi cụ hiện giả lập mộng cảnh. Nghe được Martin trả lời, Vương Húc sắc mặt có chút khó coi. Đồng dạng nhập mộng, hắn chỉ ở trong mộng qua 8 giờ, mà Martin lại tại nơi này vượt qua 3 ngày. Nói rõ Martin mộng cảnh thời gian tuyến càng lâu, mà lại Vương Húc tại trong mộng của mình, biết chủ tuyến là tránh né cảnh sát, ngàn vạn không thể bị cảnh sát bắt được. Martin lại cái gì cũng không hiểu, năng mang cho Vương Húc nhắc nhở, ngoại trừ nơi này là mộng cảnh của hắn bên ngoài, một điểm hữu dụng tin tức đều không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.